Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, Binh Lâm Thành Hà. Võ công cao nhất hai cái ngược lại dễ dàng nhất giải quyết. Lão ngoan đồng đường Huyền Minh tùy tiện khuyên hai câu sẽ đồng ý. Mà xem như tuyệt đỉnh người thông minh, nếu là trong lòng mình không có hạ quyết đoán. Đường Huyền Minh khuyên bao nhiêu câu Đông Tà Hoàng Dược Sư cũng sẽ không tới. Đã tới, sự tình liền đã thành một nửa. Còn lại một nửa, từ Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đi thuyết phục liền tốt. Đường Huyền Minh hướng Quách Tĩnh ưng thuận Phong Vương lời hứa về sau. Hoàng Dung liền đã hưng phấn không tưởng nổi. Đối với thời đại này người mà nói, Phong Vương bái tướng là nghĩ cũng không dám nghĩ vinh dự. Nho gia giáo dục ở thời điểm này đã truyền vào Đại Tống. Tim của mỗi người bên trong, cho dù không có học chữ, thiên địa quân thân sư, một bộ này mỗi người đều nhớ. Quang bên trong diệu tổ càng là khắc vào mỗi người huyết mạch trong lòng. Khó mà quên, đây là dân tộc Trung Hoa thực chất bên trong chấp niệm. Nếu là có thể trên chiến trường phong hầu, Đại Tống có thể bạo phát đi ra tiềm lực sẽ siêu qua tưởng tượng của mọi người. Mà Đường Huyền Minh chính từng chút để lộ cái này tiềm lực. Người quân chính cải cách phương diện sách lược ta nhìn. Người nghĩ một lần nữa cải biến quân nhân địa vị. Đông Tà tính cách cho tới bây giờ đều là để người suy nghĩ không thấu. Hắn hỏi cũng có chút vượt quá Đường Huyền Minh đoán trước. Nhưng quân sự cải cách Đường Huyền Minh rất quen thuộc. Bởi vì tại Tần Quốc, vì Lắc Lư Mặc Gia cự tử, Lắc Lư cái nhiếp đám người, hắn có thể đem những này một mực nhớ ở trong lòng. Đúng vậy, Tần Quốc binh lực hùng, thiên hạ vô song, nhưng sức chiến đấu của bọn họ cũng không phải là tại cùng thời đại vô địch. Tại sáu nước mỗi người trong tay, hắn đều nếm đến qua thua trận. Tần Quốc duệ sĩ cũng không phải là vô song, để bọn hắn thiên hạ vô song chính là bọn hắn chính sách. Là bọn hắn nâng cả nước chi lực tịch, quyền thiên hạ khí phách, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Câu nói này mặc dù là Trần Thắng Ngô Quảng đám người kêu đi ra. Nhưng trên thực tế câu nói này mới thật sự là công bố Tần Quốc vô địch thiên hạ nguyên nhân. Doanh chính lớn mở cửa sau. Bất kỳ người nào chỉ cần có tài năng có cũng có thể cá vượt long môn. Không có hàn môn, không có thế gia, không cần quan tâm bất kỳ vật gì. Những lời này Đường Huyền Minh là thật tâm thật ý nói ra được. Bởi vì hắn đã từng tự mình trải qua thời đại kia. Cảm thụ qua thời đại kia ầm ầm sóng dậy. Cảm thụ qua cái kia không giống bình thường tinh thần diện mạo. Cùng Lâm An Thành Đại Tống sống mơ mơ màng màng tình trạng hoàn toàn khác biệt. Kia là sinh cơ bừng bừng cùng sức sống. Nhưng quan văn lực cản cũng sẽ cực kỳ điên cuồng. Người có lòng tin nghênh đón bọn hắn nhấc lên cuồng phong sóng lớn sao? Bằng vào 10 vạn đại quân cùng su mật sứ thân phận cũng không đủ. Hoàng Dược Sư rất tỉnh táo. Bên trên một cái su mật sứ rất nhanh liền bị bãi quan. Uất ức mà chết, vết xe đổ đang ở trước mắt, về phần 10 vạn đại quân, căn bản lật không nổi bao nhiêu bọt nước, bằng vào những này thân phận đương nhiên không đủ, nhưng tăng thêm hàng thế thiên nhân thân phận liền đầy đủ. Đường Huyền Minh ánh mắt sắc bén, ngóng nhìn phương Bắc, nói, đây vẫn chỉ là ta hiện có biến hạ có thể có được ủng hộ. Nếu như ta có thể lấy được huy hoàng chiến quả. Lấy thân phận của ta, có thể khiêu động năng lượng sẽ càng nhiều, nhưng người thất bại hậu quả cũng sẽ càng thêm thảm. Liệt, thần thánh quang hoàn không tại về sau, có là người sẽ nghĩ bắt người khai đao. Hoàng Dược Sư lạnh lùng lạ thường, Đường Huyền Minh xác thực lạnh nhạt chỗ, bình tĩnh nói, kia là ta hẳn là quan tâm sự tình, không phải sao? Tối thiểu hiện tại ta đã tranh thủ đến một cái cơ hội. Hoàng Dược Sư trầm mặc chỉ chốc lát, nói, ta sẽ gia nhập duệ sĩ doanh, trở thành ngươi nói cái gì bộ đội đặc chủng một thành viên. chỉ là hy vọng kế hoạch của ngươi có thể thành công. Đại Tống chịu không được quá nhiều khó khăn trắc trở. Tương Dương Thành đã triệt để lâm vào chuẩn, bị chiến đấu bên trong. 10 vạn đại quân lan tràn, phổ thông cư dân có năng lực đều đã chạy ra phiến khu vực này. Những không có cách nào kia rời đi, chỉ có thể đem cả đời vận mệnh ký thác vào Tương Dương Thành bên trên. Chính là Tương Dương Thành chiến thắng, bọn hắn tự nhiên hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Nếu là Tương Dương Thành chiến bại, thì hết thảy đều đừng. Mông Cổ luôn luôn đều có đồ thành thói quen, trừ giữ lại những có kia kỹ thuật công tượng, những người khác một mực bị tàn sát, lấy Tương Dương Thành đối với Mông Cổ tạo thành tổn thương. Đồ thành là phi thường có khả năng phát sinh, thuyết phục xong hai vị trung nguyên ngũ tuyệt một người như vậy vật. Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ liền lộ ra tùy tiện hơn nhiều. Đường Huyền Minh trực tiếp hứa hẹn, nếu là chiến sự tiến hành được thuận lợi, bọn hắn còn sống trở về, tự nhiên là sẽ bị Đại Tống Hoàng đế tự mình ưng thuận hôn lễ. Dệ sĩ doanh đến như thế liền có 4 người. Không thể không nói, bây giờ giang hồ tàn lụi tốc độ quá nhanh, lấy Đường Huyền Minh thân phận địa vị đều khó mà hiệu triệu đến càng nhiều đỉnh tiêm võ lâm cao thủ. Đương nhiên, cái này cũng cùng tàn khốc tới cực điểm thân phận khảo sát có quan hệ. Chuyện cơ mật như vậy không thể có chút phong thanh truyền đi. Dạng này tại nhân tuyển phương diện liền cần muốn cực kỳ khắc nghiệt. Cái khác đỉnh tiêm võ lâm cao thủ đích thật là có. Nhưng những đỉnh tiêm kia võ lâm cao thủ có nguyện ý hay không vì triều đình hiệu lực vẫn là hai. Chuyện, tâm tính của bọn hắn cũng là vấn đề thật lớn. Như Cửu Thiên Nhẫn, Tuyệt Tình Cốc cốc chủ nhân vật như vậy. Cho dù bọn hắn chủ động đầu nhập vào, Đường Huyền Minh đều cần suy nghĩ một phen. Ô, kéo dài tiếng kèn khiến người tinh thần phấn chấn. Đen nghịt quân đội liếc mắt nhìn qua không nhìn thấy bờ. Không có trải qua dạng này khổng lồ chiến tranh người. Tại trường hợp như vậy phía dưới, rất có thể muốn tiểu trong quần. Mông Cổ đại quân cờ xí tung bay. Chủ soái cùng tại Tương Dương Thành đầu tường Quách Tĩnh Xa nhìn nhau từ xa. Mông Cổ hoàng đế Mông Ca ngự giá thân chinh. Hắn mang theo cái trên thảo nguyên dũng mãnh nhất hán tử. Muốn đem đại tống khối này nhất là màu mỡ thổ địa ăn một miếng hà. Dương Quá cực kỳ rung động. Hắn gặp qua trên võ lâm phóng khoáng. Cho rằng cái kia thật ghê gớm giang hồ. Thẳng đến khi hắn đứng ở Tương Dương Thành đầu tường. Nhìn bên ngoài thành lít nha lít nhít. Liên miên vô tận đại quân mới biết được. Giang hồ cùng dạng này đại quân so sánh là loại nào xa vời cùng hèn mọn. Đường Huyền Minh cũng không có bao nhiêu động dung, chỉ là thoáng có chút kinh ngạc. Hắn đã từng chính diện xung kích qua Tần Thủy Hoàng doanh chính xa giá. Tại trong thiên quân vạn mã lấy đi doanh chính tính mạng. So sánh cùng nhau, hiện tại trang diện đồng dạng to lớn bao la hùng vĩ. Nhưng lại khó mà để hắn rung động. Hắn mặc một thân khôi giáp màu đen, nhìn qua bên người đồng dạng ăn mặc hoàng dược sư, lão ngoan đồng, Dương Quá, Tiểu Long Nữ 4 người, cười nói, có dám theo ta cùng đi lấy Mông Ca đầu lâu? Đầu của hắn nhắm rượu mới khiến cho người vừa ý, làm sao không dám? Dương Quá huyết khí phương cương, nghĩ đến vừa mới rung động, sắc mặt đỏ lên, trực tiếp chính diện đáp lại. Tiểu Long Nữ chỉ là si ngốc nhìn xem hắn, cũng không nói nhiều. Dương Quá vừa đi địa phương, vô luận cỡ nào nguy hiểm, nàng đều sẽ đi làm bạn. Về phần Hoàng Dược Sư cùng Lão Ngoan Đồng, bọn hắn đều là thật được chứng kiến kỵ binh công kích uy năng người. Đều biết như thế uy lực là loại nào đáng sợ. Hoàng Dược Sư híp mắt nhìn xem khoảng cách nơi đây xa xôi Mông Ca đại kỳ. Tại khoảng cách này, nhìn người liền như là giống như là nhìn con kiến hôi. Căn bản thấy không rõ vị kia Mông Cổ hoàng đế hình dạng. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia một cây cờ lớn trong gió bay phất phới. Đón gió tung bay, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.